Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 265, vương giả trở về. Thượng, làm sao có chút tâm thần bất an đâu? Tay nắm lấy hải quân ban phát cướp đoạt giấy phép. Cáo biệt Aokiji sở dịch chỉ là trở về Sabaody quần đảo xử lý mấy món sự tình. Liền lẻ loi một mình trở về hắn lúc trước tĩnh tâm suy nghĩ thác nước nhỏ. Chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, đem gần nhất một đoạn thời gian thu hoạch toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Tránh thức biến thành chính mình đồ vật. Thế mà bế quan quá trình cũng không thuận lợi. Nguyên nhân tự nhiên là Sengoku, Niết Bàn, Trọng Sinh. Cơ hồ là Aokiji cùng Suru liên lạc. Sengoku đột nhiên, Niết Bàn, một lần nữa tại trước mặt bọn hắn thời điểm. Tại phía xa Sabaody quần đảo sở dịch chính là một trận rất tim đập nhanh. Cái kia không có nguyên do rung động. Không thể nghi ngờ là ảnh hưởng sở dịch trạng thái. Khiến không cách nào chuyên chú. Liền lúc trước tu luyện bên trong linh quang nhất hiện đều không thể nắm chặt. Đây không thể nghi ngờ là để sở dịch càng thêm tâm phiền lên. Cái này không có tới tim đập nhanh, là bởi vì ta có sự tình quên. Hoặc là ta vừa mới quên cùng Rayleigh, Mihawk bọn họ bàn giao cái gì. Không thể a, nắm giữ linh hồn ảo diệu ta. Làm sao có thể có đồ quên đâu. Cẩn thận tự hỏi phần này tim đập nhanh nguyên nhân. Sở dịch nhớ lại lúc trước chính mình trở về Sabaody quần đảo xử lý mấy món sự tình. Âm thầm trong lòng nói. Tiger cùng Jimbei bên kia khẳng định là không có vấn đề. Bởi vì ta đã vừa mới sử dụng ảnh phân thân phóng ra, phi lôi thần. Thuận lợi đem Tiger, Jimbei, còn có chúng ta tù binh Thiên Long người ST Sonic mang về Sabaody quần đảo. Làm là như vậy vì bảo đảm Tiger, Jimbei an toàn, dù sao ST Sonic chỉ cần tại trong tay chúng ta. Hải quân phương diện liền sẽ ngoan ngoãn vận chuyển thánh địa Mary Zoa phía trên nô lệ. Để bọn hắn bình yên vô sự đến Sabaody quần đảo, mà Sabaody quần đảo phía trên sự tình. Mihawk cái kia ra hỏa mặc dù là không đáng tin cậy. Nhưng có Rayleigh, Saki ở bên giúp đỡ. Ta muốn tiếp thu thánh địa Mary Zoa bên kia đến nô lệ. Cộng thêm xử lý tốt hải quân vận chuyển mà đến sinh hoạt vật tư. Những chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể xử lý tốt. Đến mức còn thừa sự tình, giống như chỉ còn lại. Hải quân chuẩn bị áp giải đến Vegapunk A. Trừ những chuyện này bên ngoài, chẳng lẽ còn có cần ta quan tâm sự tình sao? Nghĩ tới đây, sở dịch không khỏi bắt đầu sử dụng linh hồn ảo diệu. Triệt để rõ ràng tra một chút, nhìn xem chính mình phải chăng có chỗ bỏ sót. Đáp án đâu? Khẳng định là không có. Bởi vì sở dịch phần kia không có tới tim đập nhanh. Tránh thức sinh ra nguyên nhân là đến từ Sengoku, Niết Bàn. Trọng sinh. Cho nên, cuối cùng ngồi ở chỗ đó cẩn thận suy nghĩ rất lâu sở dịch. Đều là không thể nghĩ rõ ràng tấm lòng kia vì sợ mà tâm rung động đến nguyên nhân. Sau cùng hắn chỉ có thể yên lặng thở dài. Tâm đạo duy trì phần này tim đập nhanh. Cái này phân sao động là không có cách nào thật tốt tiến hành tu luyện. Đã như vậy vậy liền tại Sabaody quần đảo phía trên đi một chút. Nhìn xem phải chăng có thể tĩnh tâm xuống đây đi. Sau đó, có tại Sabaody quần đảo phía trên đi một chút ý nghĩ. Sau khi đứng dậy sở dịch chính là mở ra tốc độ. Không có sử dụng bất luận cái gì năng lực. Càng là không có vận dụng cái kia lần 10 giác tỉnh sau biến thái thân thể tố chất. Tại Sabaody quần đảo phía trên tăng thêm tốc độ dò xét lãnh địa mình. Giờ này khắc này. Sở dịch tượng như là một người bình thường một dạng, dạo bước tại hơi có vẻ hỗn loạn Sabaody quần đảo phía trên. Không có một chút thời gian, Mihawk cái kia như là lưỡi kiếm đồng dạng sắc bén khí tức từng trận truyền đến. Rõ ràng là để sở dịch trên mặt vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mi Hop thật sự là, thì là xử lý một số tiểu lâu la. Đến mức như vậy giống trống khua chiêng sao? Thật sự là phục hắn. Lắc đầu thở dài một tiếng, Sở Dịch dạo bước tiến lên. Quả nhiên là nhìn thấy Mi Hop như là điện ảnh bên trong chùm phản diện đồng dạng. Chính đuổi theo một đám chạy trối chết quần chúng. Đương nhiên, nói những người này là quần chúng, thật sự là dùng từ không được. Bởi vì, Mi Hop đuổi theo người cũng không phải Sa Bao Đi quần đảo phía trên phổ thông bình dân, mà chính là giấu ở Sa Bao Đi quần đảo phía trên hắc đạo đại lão. Đã thu hoạch được cướp đoạt giấy phép về sau, Sở Dịch là chuẩn bị theo hải quân chỗ đó cưỡng ép đoạt đến Sa Bao Đi quần đảo. Đem coi như là mình xưng bá vùng biển cơ sở. Cái kia thanh trừ Sa Bao Đi quần đảo phía trên uy hiếp tiềm ẩn, chính là Sở Dịch nhất định phải làm việc. Thân là đại hải trình tiến về tân thế giới trạm trung truyền, Sa Bao Đi quần đảo nguyên bản là một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương. Muốn một chút xíu để biến đến thanh tịnh, hải quân đều là không có cách nào. Ngược lại là chiếm lĩnh Sa Bao Đi quần đảo tân bá chủ Sở Dịch, có thể lấy lôi đình thủ đoạn triệt triệt để đem Sa Bao Đi quần đảo phía trên tiềm ẩn nhân tố toàn bộ bài trừ. Mà đơn giản như vậy thô bạo công tác, đúng lúc cũng là thích hợp Mi Hop. Không phải sao, vô luận là các lộ thế lực to lớn xếp vào tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên tình báo nhân viên, cũng hoặc là Sa Bao Đi quần đảo top đen nhánh đạo nhân viên, nô lệ con buôn, đều là Sở Dịch phải giải quyết đối tượng. Theo tình huống trước mắt đến xem mà Mi Hop đối đãi công việc vẫn là hết sức chăm chú. Tối thiểu tại Saki trong tình báo ghi chép bất an nhân tố, tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng, đều có thể trong nháy mắt đem giải quyết. Muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, Mi Hop thì phải hoàn thành Sở Dịch bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Bởi vì lúc này tại Sở Dịch trước mặt chạy trốn mấy tên kia, chính là Mi Hop chỗ phải giải quyết sau cùng một nhóm người. Lại nói Mi Hop đối phó một số tôm tép nhãi nhép mà thôi, hắn lại từ một nơi nào đó tùy ý nhặt được cành cây, hoàn toàn liền không có lần thứ hai rơi xuống tất yếu. Bạch, kiếm ý ngút trời, tiện tay vung chặt xuống trong tay cành cây, Mi Hop dễ dàng hoàn thành hắn sau cùng nhiệm vụ mục tiêu về sau. Chợt ánh mắt chính là cùng Sở Dịch xa nhìn nhau từ xa. Tiếp lấy nhấp nhô hỏi, Sở Dịch, ngươi không phải nói muốn bế quan sao? Chạy thế nào nơi này đến? Bỗng nhiên có chút tâm phiền, suy nghĩ đi ra giải sầu một chút, dạo bước đi đến Mi Hop bên người. Sở Dịch gặp Mi Hop quần áo vẫn là như vậy sạch sẽ, mặt ngoài không có nhiễm bất luận cái gì vết máu, chính là vừa cười vừa nói, Mi Hop, xem ra ngươi rất nghiêm túc mà. Chỉ là đối phó một số tiểu nhân vật mà thôi. Ta nhìn ngươi mỗi một lần huy kiếm giống như đều không lưu dư lực. Cần thiết hay không? Đương nhiên, nghe lấy Sở Dịch lời nói, Mi Hop đạm mạc hồi đáp. Thân là kiếm khách, mỗi một lần chém xuống trong tay lưỡi kiếm, đều nhất định muốn 100% nghiêm túc. Sở Dịch, ngươi cần tĩnh tâm bế quan mới có thể hoàn thành tu luyện. Nguyên nhân cũng là ngươi chuyên chú, không thấy. Ta nghĩ ngươi muốn là hơi chút nghiêm túc một chút, mà lại có thể chuẩn xác không sai đi ngươi lựa chọn đường lời nói, vậy ngươi hoàn toàn không cần thiết tĩnh tâm bế quan, bởi vì như vậy ngươi có thể tại bao giờ cũng tiến hành tu luyện. Bao giờ cũng tiến hành tu luyện sao? Mi Hop cảnh giới ngô, thật cao, biết mình mãi mãi cũng gạo biện pháp giống như là Mi Hop nói như thế. Tiến vào một cái bao giờ cũng đều tại trạng thái tu luyện. Sở Dịch đang yên lặng cảm thán chính mình không đủ khả năng, đồng thời cũng là cảm thán mỗi người đều có chính mình đạo đường muốn đi. Mi Hop tuyệt đối chuyên chú con đường đã định trước không thích hợp hắn cái này nắm giữ vô số quả thực năng lực tu la. Mà ở Sở Dịch yên lặng cảm thán cái gì thời điểm ách, Mi Hop bệnh cũ lại phạm. Rõ ràng phía trên một giây, Mihawk vẫn tại cùng Sở Dịch giao lưu tu luyện vấn đề đâu. Ai muốn một giây sau Mihawk bỗng nhiên quay người mặt hướng phía sau. Đột nhiên hỏi, Sở Dịch, ngươi có cảm giác hay không, Rayleigh so ngươi càng giống là một cái lãnh tụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.